Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, trưởng công chúa ngươi muốn làm gì, ta không phải cái loại người này nha, Lâm Bạch lúng túng nói rằng, ta hiện tại đối thần tích lĩnh không có chút nào giải, cho nên còn không biết chọn cái nào viện, không bằng chờ ta đi thần tích lĩnh về sau. Tại làm nói chuyện a, Hồng Tố khẽ cười nói, cũng được, trò chuyện xong chính sự, đột nhiên trong phòng lúng túng hạ xuống, Lâm Bạch hỏi, vậy chúng ta bây giờ làm gì? Nghe thấy lời này, Hồng Tố mặt cười đỏ lên, thẹn thùng nói, ngươi nghĩ gì chứ? Đột nhiên lúc này, toàn bộ Phong Nguyệt Phường bên trong truyền đến một mảnh gây rối. Lâm Bạch cùng Hồng Tố tất cả giật mình, nhao nhao nhìn ra phía ngoài. Sở Giang Lưu tại lầu 2 chính uống say hưng thịnh, đột nhiên bị những thứ này tiếng ồn ào âm đảo loạn nhã hứng. Nhất thời khó chịu đi tới giận dữ hết, tên vương bắt đản kia đại cãi lộn, không biết lão tử ở chỗ này sao? Ôi uy, Sở Vương gia, ngươi cần phải cứu lấy chúng ta Phong Nguyệt Phường a. Trưởng công chúa điện hạ điều khiển 100 vạn quân đoàn đem Phong Nguyệt Phường vây lại, mụ tú. Bà lúc này vội vàng chạy đến Sở Giang Lưu trước mặt nói rằng. Sở Giang Lưu vừa nghe trưởng công chúa đến, nhất thời rượu sợ đến tỉnh phân nửa. Bà mẹ nó, nhanh chuồn mất. Sở Giang Lưu chạy vào trong nhà, lôi kéo Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn liền chạy đến. Xảy ra chuyện gì? Sở huynh, ta thật cùng tiểu hoa hoa chơi chơi đoán chữ đây. Lý Kiếm Tinh không vui nói rằng. Đúng vậy, ta còn không có nhổ các nàng áo khoác đây. Ha ha ha, Tôn Càn cũng say khướt nói rằng. Sở Giang Lưu cả giận nói. Còn chơi một giám a? Trưởng công chúa tới, gì? Mau gọi Lâm Bạch, nhanh chuồn mất. Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn, Vương Hạo Diệu cũng là tỉnh phân nửa. Ba người vội vội vàng vàng chạy vào trên lầu ba đi. Rầm rầm rầm, đi tới Hồng Tố cô nương cánh cửa, cấp thiết gõ cửa đến. Lâm Bạch qua đây mở ra đại môn, hỏi, bốn người các ngươi người gấp gáp như vậy làm gì? Sở Giang Lưu nói rằng, còn không nóng nảy a? Có ngươi gấp gáp thời điểm mà ni. Lý Kiếm Tinh nói rằng, đừng nói nhảm, nhanh chuồn mất a. Tôn Càn nói rằng, Lâm Bạch, trưởng công chúa tới. Lâm Bạch sững sờ, nhìn lấy Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu nói rằng, ai nha, đừng xem, nhanh chuồn mất a. Lâm Bạch không hiểu hỏi, ta tại sao muốn chuồn mất? Ta tới nơi đây cũng không phải tầm hoan tác nhạc, ta bất quá là tới nghe khúc, các ngươi nhanh chuồn mất mới là thật a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, xác thực, Lâm Bạch nguyên bản tới Phong Nguyệt Phường liền không có nghĩ qua tìm nữ nhân. Nếu không phải Sở Giang Lưu cứng rắn kéo Lâm Bạch đến, Lâm Bạch cũng không muốn tới. Sở Giang Lưu kính nể nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, được, ngươi có gan, có thể đem tìm nữ nhân nói như vậy tươi mát thoát tục. Ngươi coi như là cổ kim người thứ nhất, ta bội phục ngươi, ta chuồn mất, vạn nhất bị trưởng công chúa bắt lại, nói cho cha ta biết, cái mông ta nên nở hoa, này cũng không tính là gì, trọng yếu là, ta đều là Sở Vương gia vương gia, vạn nhất cũng bị đánh. Cái kia truyền đi ta còn làm sao lăn lộn a? Sở Giang Lưu nói rằng, đúng đúng đúng, chúng ta cũng truyền mất đi, vạn nhất truyền hồi tông cửa đi, mặt mũi cũng không tiện a. Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn cũng châm miệng một lời nói rằng, linh lợi truyền mất. Sở Giang Lưu, Lý Kiếm Tinh, Tôn Càn cực nhanh chạy xuống lầu, đang muốn xông ra thời điểm, đột nhiên ngoài cửa mãnh liệt tiến đến một mảnh uy phong lẫm lẫm tướng sĩ, đem Phong Nguyệt Phường vây chật như nêm cối. Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế đến như vậy nhiều quân đoàn a. Đúng vậy, các ngươi nhìn một chút phía bên ngoài cửa sổ. Phong Nguyệt phường xung quanh mấy con phố bên trên toàn bộ là tướng sĩ. Cái này tối thiểu cũng phải mấy trăm ngàn người a, đâu chỉ a. Có 100 vạn quân đoàn. Lầu một Phong Nguyệt khách kinh hô nói, liên tu. Sở Giang Lưu tức giận nói, tránh ra cho ta, không biết ta là ai không? Sở Vương gia, lúc này, tầng tầng tướng sĩ phía sau, đi ra một cái một thân nhung trang, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn nữ tử, vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn lấy Sở Giang Lưu. Sở Giang Lưu hai mắt kinh biến, hít sâu một hơi, gặp qua trưởng công chúa. Sở Giang Lưu vội vàng nói, trưởng công chúa nói rằng, xem ra Sở Vương gia kế thừa tước vị sau đó, chơi được cũng này a, quên ngươi Sở gia gia phong a. Sở Giang Lưu giờ khóc giờ cười nhìn lấy trưởng công chúa. Lâm Bạch lúc này từ trên lầu 3 đi xuống. Lâm Bạch vừa mới đi tới lầu 1, trên lầu 3 Hồng Tố người mặc áo choàng tắm chạy đến, ghé vào trên lầu 3 nhìn lấy Lâm Bạch, cười hô, Kiếm Vương gia, không nên quên chúng ta ước định nha. Lâm Bạch ngẩng đầu cười nhạt nói, nhất định, ta sẽ không quên. Nghe thấy Lâm Bạch bằng lòng, Hồng Tố lại nhìn nhiều Bạch Tiêu Tiêu. Trưởng công chúa ngẩng đầu một cái, cùng Hồng Tố tươi đẹp ánh mắt đối chọi một chút, lại nhìn thấy Hồng Tố quần áo áo choàng tắm, nhất thời nhường trưởng công chúa lửa giận trong lòng bạo tăng. Lâm Bạch tiếp tục hướng đi trưởng công chúa, cười hô, trưởng công chúa điện hạ, làm sao ngươi tới? Trưởng công chúa hai mắt phun lửa, vẻ mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi dáng dấp tựa như muốn đem Lâm Bạch ăn tươi. Người đến, đem phò mã cho ta trói. Nếu như hắn dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Trưởng công chúa nổi giận gầm lên một tiếng. Vâng, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ theo tiếng mà phát động, cầm dây thừng liền xông lên đem Lâm Bạch trói gô. Uy uy uy, làm cái gì vậy a? Ta không có tội am, Lâm Bạch kinh hô kêu lên. Sở Giang Lưu quỳ rạp trên mặt đất, vui lên tiếng, ha ha, gọi ngươi chạy ngươi không chạy. Hiện tại biết rõ lợi hạ a. Trưởng công chúa trường Sở Giang Lưu, nói rằng, Long Phi, đem Sở Vương ra tiễn hồi Sở Vương phủ, đem Phong Nguyệt phường sự tình, thêm mắm thêm muối nói cho Lão Vương ra. Nhưng Lão Vương gia nhớ lấy nghiêm trị không tha. Sở Giang Lưu tuyệt vọng nhìn lấy trưởng công chúa, nói cho Lão Vương gia, còn muốn thêm mắm thêm muối nói cho Lão Vương gia. Sở Giang Lưu tuyệt vọng, chính mình cái mông này phỏng chừng một hồi sẽ qua liền muốn không. Mạt tướng tuân mệnh. Long Phi đứng ra, vừa cười vừa nói, Sở Vương gia, cũng đừng trách thuộc hạ a, đây đều là trưởng công chúa mệnh lệnh a. Sở Giang Lưu giờ khóc giờ cười. Trưởng công chúa vừa nhìn về phía Lý Kiếm Tinh cùng Tôn Càn, Vương Hạo, nói rằng, đem ba người này đưa đến Bắc Phong hầu quý phủ, nhường chính hắn quản giáo a. Đi, trưởng công chúa gầm lên một tiếng, mang đi Lâm Bạch. Trăm vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đến, trùng trùng điệp điệp đi. Trưởng công chúa phủ, Lâm Bạch bị trùng điệp còn đang trên giường hẹp, nhất thời kinh hô lên, bà mẹ nó, đây tột cùng là làm cái gì a? Muốn đánh muốn giết cũng nên cho ta một cái tội danh a. Thị nữ cầm đèn thắp sáng gian phòng, Lâm Bạch lúc này mới thấy rõ, đây là một cái nữ hài gia khuê phòng. Đều lui ra đi, trưởng công chúa nói rằng, thị nữ lui ra, đóng chặt cửa phòng. Trưởng công chúa nhìn lấy trên giường Lâm Bạch, vừa đi đi qua, một bên cởi ra trên người mình khôi giáp. Ngươi muốn làm gì? Trưởng công chúa, ngươi muốn làm gì? ta cũng không phải là cái loại người này à. Lâm Bạch kinh hô, núp ở góc giường bên trên. Trưởng công chúa cởi chỉ còn áo lót tiết khố, một tay lấy Lâm Bạch từ góc nhà đẩy ra ngoài, đặt tại dưới thân. Hai người chóp mũi cách xa nhau chỉ có một tấc chi cách. Lâm Bạch trong mắt biểu lộ ra khá là nhu tình. Trưởng công chúa không phân thuyết phục, trực tiếp hướng xuống vừa hôn. Môi hồng bá đạo khắc ở Lâm Bạch trên đôi môi, một cái trơn mềm cái lưỡi thơm tho chui vào Lâm Bạch trong miệng. Mút, Lâm Bạch trong cơ thể cái kia một cổ ngọn lửa dục vọng bị đốt, muốn trở tay đem trưởng công chúa đè xuống, lại phát hiện mình bị gắt gao cột, căn bản là không có cách di động chút nào, chỉ có thể mặc cho trưởng công chúa bài bố. Sau đó, trưởng công chúa bắt đầu nhổ Lâm Bạch y phục, sau đó là cái quần. Cuối cùng, trưởng công chúa ánh mắt lộ ra một tia dứt khoát, cắn chặt môi dưới, thong thả hướng xuống ngồi đi. Hết chương.